Mèo xù ngốc nghếch, chương 2, góc truyện audio.com. Phát sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày vì cô phải đi làm mà tắm rửa sạch sẽ xong, cô ăn sáng rồi ra bến xe buýt. Cô rất thích đi xe buýt, vừa rẻ, vừa tiện, đi đường lại không bị dính bụi, dại gì mà không đi. Tại một biệt thự lớn, cái gì, em đùa anh đấy à, sao anh lại phải đi xe buýt? Anh chịu khó đi, em mượn xe anh tí thôi. Em nói như đúng rồi ý nhỉ, xe em đâu, em mượn anh làm gì? Anh còn phải đi làm nữa chứ. Xe em bị hỏng rồi, không kịp sửa xong trong ngày hôm nay đâu. Tí nữa em đi chơi với mấy thằng bạn mà. Anh cho em mượn đi mà, anh Kevin đẹp trai. Không là không, nịnh vô ích thôi em trai à, mà em chơi bời lêu lổng ít thôi. Lớp 12 rồi đấy. Em muốn trượt đại học phải không? Anh tưởng anh ngoan lắm đấy. Suốt ngày đi bar uống rượu các kiểu. Có hôm em tình cờ thấy một cô gái đang dụ dỗ anh đi với cô ta. Anh thì đã thuộc dạng uống rượu vào thì chẳng biết trời đất là gì rồi. May là có em chứ nếu không thì chả biết cô ta sẽ đưa anh đi đâu nữa. Thật sao, ôi trời ơi, thực ra anh uống ít thì không sao, hôm đó do anh uống nhiều quá à, dù sao cũng cảm ơn em trai anh nha. Anh hãy trả ơn em bằng cách cho em mượn xe đi. Chỉ hôm nay thôi mà. Thôi thôi được rồi, coi như là lời cảm ơn của anh. Chỉ hôm nay thôi đấy nhé. Cảm ơn anh Kevin đẹp trai. Em sẽ không bao giờ quên công lao to lớn hơn trời đất của anh đâu. Thôi không phải nịnh tôi. Chìa khóa xe này, em mà làm xước xe của anh thì anh sẽ bắt đền em đấy. Yên tâm, mà thôi anh đi đi kẻo muộn, không đi xe buýt đâu, anh sẽ bảo quản gia Lâm đưa đi. Anh không nhớ à, quản gia Lâm đi sang Mỹ cùng bố rồi mà. Nhờ, anh quên bén mất, trời ơi phải đi xe buýt thật sao, chịu khó đi anh trai, chỉ hôm nay thôi mà, em mang xe em đi sửa rồi, mai là lấy được. Thôi thế anh đi đây, chào em nhé, bye bye anh, Kevin Hoàng Bảo Nam là giám đốc của tập đoàn Fashion King. Anh 22 tuổi và có một cậu em trai học lớp 12, bố mẹ anh là người Việt Nam nhưng sống ở Mỹ để giải quyết một số chuyện liên quan đến tập đoàn. Vừa ra đến bến thì có một cái xe đang đi tới, anh bước chân lên xe rồi chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi. Trong khi đó, bực mình quá, 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có cái xe buýt nào. Sắp đến giờ làm rồi. Ice, bây giờ mày mà không xuất hiện thì tao sẽ đánh chết mày. Vừa nói dứt lời thì một cái xe buýt đi tới. Ha ha, có thế chứ, vì bước lên xe, do đêm qua cô mải lo chuẩn bị quần áo và đồ đạc nên ngủ muộn nên bây giờ cô rất buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Vì đi sớm nên xe cũng khá vắng vẻ, chỉ có cô và ba người nữa. Cô luôn ngồi hàng ghế cuối cùng để tranh thủ chợp mắt đỡ bị người khác để ý nếu chẳng may chảy nước miếng thì ngại lắm. Nhưng xui xẻo thay, dưới đó có người ngồi. Đó là một chàng trai có mái tóc màu hạt rẻ, làn da trắng không tì vết, mặc một bộ vest đen sang trọng đang nhìn khung cảnh bên ngoài xe, mặt không chút cảm xúc. Ôi không, có người ngồi mất rồi. Mà thôi kệ cứ ngồi, miễn là cách xa và không đụng chạm gì đến anh ta là được. Cô đi xuống cúi và ngồi rồi nhắm mắt chợp một giấc. Dường như cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh khiến cô không thể làm chủ được. Thế là cô chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Chiếc xe rẽ sang bên phải theo quán tính vì bị nghiêng người về phía Kevin. Anh giật mình quay sang, một cô gái xinh đẹp đang tựa đầu vào vai anh. Cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen tuyền dài ngang vai và xoăn nhẹ ở phần đuôi. Đôi môi cánh đào đỏ hồng tự nhiên càng tôn thêm sự quyến rũ của cô. Góc truyện audio.com, Kevin cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, đôi mắt màu cà phê của anh nhìn cô một cách say đắm. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ấy, mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra khiến anh ngây ngất. Anh cứ để nguyên cho cô tựa đầu như vậy, mặc kệ cho dòng nước miếng tuôn ra từ miệng cô vào vai anh. Trông cô khi ngủ thật đáng yêu, Kevin cứ ngắm cô mãi rồi lại cười một mình. Vì giật mình tỉnh giấc cô quay sang nhìn Kevin và nhìn thấy luôn cả bãi chiến trường, mình vừa gây ra trên vai phải của anh. Cô đỏ mặt và vội vàng ngồi dậy. Xin lỗi, tại tôi buồn ngủ quá. Không sao, anh không sao chứ, sao là sao, Kevin thắc mắc, thì tôi ngủ và không may. Vai anh, cô lý nhí, à không sao, giặt tí là sạch ý mà. Kevin nói câu đó càng làm cho Vi cảm thấy bối rối hơn. Anh bật cười, anh cười gì chứ, Vi nhíu mày, bộ dạng cô khiến tôi buồn cười. Bộ dạng tôi làm sao, nhìn cô như mèo xù ý, Kevin cười lớn. Hà, sao cơ, soi gương đi, Vi mở túi sách và lấy ra cái gương hình con Doraemon mà bạn cô tặng hồi học cấp 3. Nhìn trong gương một lúc rồi cô hét lên, á tóc tôi, sao lại rối thế này? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đồ vô duyên, có gì đáng cười cơ chứ? Vì hét lên, sao lại không đáng cười? Đồ mèo xù, nhìn cô chẳng khác gì con mèo xù Mimi nhà tôi ha ha ha ha ha. Anh, Vi cứng họng, tôi làm sao, không nói với anh nữa. Vi ra ghế khác ngồi. Một lúc sau, ô, điểm xuống của mình kia rồi. À mình có cách trả thù hắn rồi. Dám cười ta à, xem đây. Vi đứng dậy cô đi xuống chỗ Kevin đang ngồi. Sao thế, nhớ tôi à mèo xù. Ha ha ha ha, này thì cười, vừa nói cô vừa dẫm mạnh vào chân Kevin rồi chạy vội ra cửa xe. Mở ra đi cửa xe ơi, mở ra đi, đến bến rồi mà, cửa xe mở vì đã đến bến, cô nhảy vọt ra ngoài cửa xe trước khi đi cô không quên quay đầu lại nói một câu khiến Kevin tức giận. Cho chết, lêu lêu, ai bảo cười cơ, này, cười lắm có ngày cái mồm nó ngoác ra đấy. Ha ha ha ha, Kevin không đuổi theo được vì còn mải, xoa xoa cái chân yêu quý vừa bị thương của mình. Hừ, con mèo xù kia, tôi mà còn gặp lại cô thì cô chết với tôi. Vi chạy tục mạng vào trong. May quá, không bị trễ giờ hú hú. Số mình may mắn quá ha ha ha. Mọi người tập trung nào. Hôm nay tổ chúng ta có người mới. Tiếng của một người đàn ông vang lên. Chà chà, cô bé này xinh quá. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Một cô gái có mái tóc xoăn dài và nước da hơi ngăm đen hỏi Vi. Em tên Vi, năm nay em 21 tuổi ạ. Vi à, cái tên đẹp đấy. Chị là Ngân, cô gái ban nãy hỏi Vi nói. Anh là Việt, em cứ gọi anh là Việt mập. Một anh chàng béo ú để đầu húi cua, đeo cặp kính nhỏ màu đen cười nói với cô. Rồi người này, người kia lần lượt giới thiệu bản thân mình với Vi. Sau một hồi lâu cô cũng quen hết những người tổ cô. Đây là bàn làm việc của cô. Vì cô là người mới nên cô sẽ ngồi cạnh tôi và đối diện với phòng giám đốc để tiện việc theo dõi và chỉ bảo. Yên tâm bàn này gọi là bàn dành cho tân binh ý mà. Cứ ai vào đây làm việc lần đầu thì đều phải ngồi đây hết, tất cả chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Người đàn ông ban đầu nói, đó chính là tổ trưởng của tổ cô. Vâng, cháu thế nào cũng được ạ, Vi mỉm cười. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một cô gái chạy vào, cô gái thở dốc rồi hét lên, giám đốc đến rồi, vừa dứt lời thì mọi người chạy toán loạn về chỗ làm của mình. Vi tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo mọi người chạy về bàn của mình. Này chị ơi, giám đốc là người thế nào mà mọi người có vẻ sợ sệt thế? Vi hỏi, gocchuyenaudio.com, em là người mới nên không biết đấy thôi. Giám đốc dữ lắm, ai mà làm phật ý giám đốc là bị sa thải luôn đó. Ở tổ mình ngày trước có vài người bị đuổi rồi nên phải tuyển thêm người. Giám đốc đẹp trai cực lại trẻ tuổi, rất quyết đoán trong công việc. Tuy khắt khe như vậy nhưng người trong tập đoàn vẫn yêu quý và tôn trọng giám đốc lắm. Họ cho rằng cấp trên càng nghiêm khắc bao nhiêu thì cấp dưới càng chăm chỉ quy củ bấy nhiêu. Và đương nhiên tập đoàn sẽ rất hùng mạnh, xui xẻo là giám đốc lại chọn tổ chúng ta làm nơi làm việc. Thế nên ai ai trong tổ cũng phải cố gắng giữ kẽ, làm việc tỉ mỉ hết công suất để khỏi bị đuổi việc. Nếu mà bị đuổi việc ở đây thì cơ hội kiếm việc khác bên ngoài khó lắm. Nói chung đối với tập đoàn này vào thì khó, ra thì dễ nhưng kiếm sống ở bên ngoài là điều không thể. Cô gái tên Chi ngồi gần Vi nói. Vi cảm thấy ớn lạnh, giám đốc gì mà ghê gớm dữ vậy. Hơn nữa cô mới đi làm lần đầu tiên, chắc chắn sai sót sẽ khá nhiều kể cả có người chỉ dẫn đàng hoàng. Sớm muộn gì mình cũng bị đuổi khỏi đây mất, không được phải cố lên. Mày không được chịu thua Vi ạ, cô nghĩ thầm. Chào giám đốc ạ, giọng nói của tổ trưởng đưa Vi về thực tại. Ừ, chào mọi người. Ủa, giọng nói này sao nghe quen quá ta. Chấm, Vi nghĩ thầm, cô liền ngẩng đầu lên và nhìn về phía người mang giọng nói mà cô cho là quen thuộc ấy. Ôi không, mình có nhìn nhầm không? Là, hắn, cái tên đáng ghét cười mình trên xe buýt đây mà. Chả lẽ, hắn chính là giám đốc ư? À, tôi nghe nói tổ ta có người mới phải không? Người đó đã đến chưa hả tổ trưởng Hoàng? Dạ cô ấy đã đến rồi thưa giám đốc. Một cô gái à, gọi người đó ra đây cho tôi xem nào. Vâng thưa giám đốc, cô Vi đâu, Vi sợ hãi không dám lên tiếng. Ơ kìa, cô Vi đâu rồi nhỉ, rõ ràng vừa ở đây mà. Kìa Vi, sao không đứng dậy thế, mau lên không giám đốc nổi cáo bây giờ. Chi nói, thôi, cố gắng chịu đựng, nếu không mình sẽ đai sớm. Vi nghĩ, cô từ từ đứng dậy, trong người không ngừng run rẩy. Cô chậm rãi đi về phía ông tổ trưởng và Kevin. À đây rồi, thưa giám đốc đây là cô Ngô Tiểu Vi, người mới vào làm ạ, ông Hoàng lên tiếng. Kevin không tỏ vẻ ngạc nhiên, điều này càng làm cho Vi cảm thấy sợ hãi hơn. Chào, giám đốc, ạ, Vi lắp bắp, sao phải sợ hãi thế, tôi có làm gì cô đâu, Kevin mỉa mai cách trương.